Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 503, chương 503, gặp lại Tiêu Thiên Thiên. Là sát môn, ngoại môn Sơn Phong, treo leo đại lục Sơn Loan liên miên chập trùng, núi non trồng trương, quấn quanh ở giữa sườn núi đi sương mù, giống hệ ở trong núi tơ trắng mang theo mấy phần màu sắc cổ xưa vận vị. Ở nơi này sườn núi ở giữa, mấy cái tuổi trẻ đệ tử chính hướng về đại sảnh phương hướng đi đến. Cái này tuổi trẻ đệ tử phần lớn đều là từ thế tục giới trong võ giả sàng chọn mà đến, tiến hành tất tâm bồi dưỡng, thực lực cũng đều là tụ linh chi phối. Sư huynh, nghe nói môn chủ huyết sát đại pháp sắp luyện thành, có phải hay không thật? Một vị trên mặt trường lấy tàn nhang nam tử mở miệng nói ra. Hẳn là thật, Dương Hộ Pháp đã trải qua dọn xong trận pháp, đoán chừng ba thiên chi sau liền có thể dung luyện, đến thời điểm môn chủ liền có thể nhất cử đột phá đến nguyên anh kỳ. Tại sau này con đường tu tiên vẫn là vô cùng hữu ích. Bên cạnh người ngữ khí mang theo vô cùng tiện diễm, lợi hại a. Như môn chủ sau này thành tiên, chúng ta sau này cũng sẽ nhiễm đến phúc khí. Đến thời điểm La Sát Môn tại giới cổ võ bên trong địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ, trò chuyện lấy gần nhất môn phái chuyện phát sinh. Bá, đúng lúc này, một đạo bóng người bỗng nhiên tại bọn hắn phía sau hiện lên. Nhanh như thiểm điện. Đi ở phía sau nhất một cái gầy cao cái đệ tử còn chưa kịp phản ứng. Chỗ cổ bỗng nhiên nhiều một cái trắng nõn tay. Sau đó hắn chỉnh thân thể đằng không mà lên. Một giây sau liền bị kéo đến bên cạnh tường đất phía sau. Phía trước mấy tên đệ tử vẫn như cũ lửa nóng trò chuyện lấy thiên. Cũng không có phát giác được có một tên sư đệ biến mất ở bọn hắn phía sau. Gầy cao cái đệ tử kinh khủng nhìn trước mặt một mặt băng lãnh Tần Dương. Muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng là cái cổ bị đối phương gắt gao bóp lấy. Không phát ra thanh âm nào, mãnh liệt ngạt thở làm cho hắn cảm giác đầu não choáng váng. Giống như bồi hồi tại đường sinh tử, cho ngươi hai con đường, chết, hoặc là trả lời ta vấn đề. Tần Dương thản nhiên nói. Gầy cao cái đệ tử liều mạng điểm lấy đầu, lòng bàn chân thoát ra băng lãnh hàn ý, đôi mắt bên trong vẻ sợ hãi càng nồng đậm. Hắn có thể cảm giác được trước mắt nam tử thân bên trên truyền đến sát ý cùng mùi máu tươi. Như địa ngục ở giữa tu la đồng dạng, hội thật giết hắn. Tần Dương đưa tay có chút buông ra một chút, nhìn chòng chọc đối phương mi mắt, lạnh giọng hỏi nói, ta lại hỏi ngươi. Các ngươi là sát môn bắt đến một cô gái, nhốt tại cái gì địa phương? Nữ hài, nam tử sững sờ, bọn hắn là sát môn bắt nữ hài rất nhiều. Không biết đối phương nói vị nào? Chẳng lẽ, gầy cao cái đệ tử trong đầu hiện lên một đạo linh quang? Vội vàng bóp mị nói, ra, ngài tìm nữ hài có phải hay không dáng dấp rất xinh đẹp? Rất trẻ trung, đúng. Nàng tại cái gì địa phương? Tần Dương đôi mắt nheo lại, nhàn nhạt hỏi, nàng, nam tử há hốc mồm, nội tâm do dự, dù sao cô bé kia nghe nói bị môn chủ cực kỳ coi trọng. Nếu thật xảy ra chuyện, đến thời điểm điều tra trách tội xuống, hắn tuyệt không quả ngon để ăn, ngay tại hắn do dự thời điểm, chợt nhìn thấy Tần Dương trên mặt ngưng tụ lấy sát ý. Lập tức run một cái, sắc mặt phát bạch một mảnh, gấp giọng nói, ra, cô bé kia bị giam giữ tại Đông Viện bên tay phải cái thứ tư gian phòng bên trong. Nói lấy, hắn còn sợ Tần Dương tìm không thấy địa phương, chỉ trích đối diện cái tiểu viện tử kia. Không sai, lắm nghe lời, Tần Dương vỗ vỗ đối phương gương mặt, góc miệng mang theo một vệt quỷ dị ý cười. Không đợi gầy cao cái nam tử buông lỏng một hơi, bỗng nhiên, xoạt, một tiếng vang giòn, đầu của hắn như mất đi co giãn dây thun giống như. mềm nhũn rũ xuống, trong mắt còn sót lại lấy không cam chịu cùng không thể tin. Đem nam tử thi thể thu về sau khi, Tần Dương có chút nhắm lại mi mắt, chậm rãi, hắn gương mặt phát sinh biến hóa, ngũ quan lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mở miệng chuyển vị, mà chỉnh thân thể cũng kéo dài, biến gầy một chút, vẻn vẹn qua nửa phút chi phối, hắn liền cùng chết đi này gầy cao cái đệ tử giống như đúc. Cho dù là này y phục trên người, cũng không kém bao nhiêu. Sờ sờ gương mặt, Tần Dương cười nhạt một tiếng, nghênh ngang hướng về này đông viện đi đến. Trên đường đi, Tần Dương đều có thể đụng tới hắn đệ tử, lại không ai nhận ra trước mắt sư đệ là ngụy trang. Có chút đệ tử còn cùng Tần Dương hiền lành đánh lấy chào hỏi, muốn kéo lấy hắn tán gẫu. Đối với cái này, Tần Dương cũng đều là gật đầu đáp lại, hoặc là cười chối từ, không nói quá nhiều lời nói, miễn cho lộ tẩy. Rất nhanh, hắn liền tiến vào đến đông viện bên trong, quan sát một chút, phát hiện chung quanh cũng không có bao nhiêu thủ vệ, liền đi tới bên tay phải căn phòng thứ tư ở giữa. Cửa gian phòng đắp lên khóa, bên trong ẩn ẩn có tiếng hít thở, ngoặc kép chấm than. Rất nhỏ một tiếng đứt gãy âm thanh, không biết dùng cái gì chất liệu chế tác thành khóa biến thành hai nửa. Lạnh buốt cửa phòng cũng có chút mở chút khe hở, chỉ mong không có việc gì. Tần Dương hô khẩu khí, đẩy cửa đi vào, đập vào mắt chỗ là một vị nữ hài, phủ hoàng bạch ở giữa đường viền hoa váy, thon dài mượt mà bắp chân phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Tấm kia thanh thuần như bách hợp kiều nhan, nhiễm lấy điểm điểm nước mắt cùng bất lực. Thiên Thiên, nhìn thấy cô bé này, Tần Dương trong nháy mắt mộng ở. Hắn cho là mình hoa mắt, tiến lên hai bước nhìn kỹ lại. Cô gái trước mắt xác thực cùng Tiêu Thiên Thiên dáng dấp giống như đúc. Cái gì quỷ? Cái này kết cục chuyện như thế nào? Tại sao Tiêu Thiên Thiên nha đầu này sẽ ở đây bên trong? Vu Tiểu Điệp đâu? Ngươi đừng tới đây. Nhìn gian phòng bên trong bỗng nhiên xuất hiện người xa lạ, nhất là đối phương nhìn về phía nàng ánh mắt có chút không đúng. Tiêu Thiên Thiên theo bản năng đem nhỏ nhắn xinh xắn thân thể co lại, tuyết bạch khuôn mặt nhỏ hiện ra kinh hoàng thái độ. Nghe được nữ hài thanh âm, Tần Dương hoàn toàn xác định cô gái trước mắt chính là Tiêu Thiên Thiên không thể nghi ngờ. Tần Dương ý thức khẽ động, khôi phục diện mục thật sự, tiến lên cau mày nói, Thiên Thiên, ngươi thế nào hội xuất hiện ở đây bên trong? Có phải hay không có người bắt ngươi đến? Hắn chợt nhớ tới trước đó Vu Tiểu Điệp nói qua, là sát môn bình thường ưa thích đi thế tục giới bắt một chút nữ hài tới tu luyện. Nhìn tới, Tiêu Thiên Thiên cũng là người bị hại chi nhất. Giờ phút này, nữ hài há to mồm, nhìn Tần Dương ánh mắt có chút ngốc trệ, giống như hóa đá một loại pho tượng. Nửa ngày không có động tĩnh, chỉ là ngơ ngác nhìn Tần Dương, liền mi mắt đều quên chớp động. Cái đầu nhỏ một mảnh không bạch, có lẽ nàng lấy vì mình đang nằm mơ. Thiên Thiên, Tần Dương đi qua, đôi tay bắt lấy nữ hài gầy yếu vai, ôn nhu hỏi, Thiên Thiên, kết cục chuyện như thế nào? Người thế nào sẽ bị bọn hắn bắt tới nơi này? Qua hồi lâu, nữ hài bỗng nhiên nhào vào đối phương trong lòng, lên tiếng khóc lên, giống như muốn đem sở hữu ủy khuất, sở hữu sợ hãi, kích động, vui sướng, tất cả đều khóc lên, nước mắt giống thác nước nhỏ giống như thuận theo trên mặt nàng đổ xuống, đổ rào rào mà y phục ẩm ướt vạt áo. Tần Dương ca ca, thật là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Nữ hài nhất lượt nhất hỏi khắp lấy, sợ hãi đầy hết thảy là mộng, còn dùng sức cắn bản thân môi hồng, cắn chảy ra máu, cho dù là đau đớn, nàng cũng không thể tin được trước mắt một màn này là thật. Dù sao, cái này quá không chân thực. Có lẽ là nữ hài tiếng khóc đem trong lòng trong ngủ mê hài nhi bừng tỉnh.